Ngày hôm đó, nó chỉ có 7 tuổi, là số 1 và 7. Mặt lạnh, chúng ta nghỉ tiếp đi. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 7 giờ, còn 7 phút nữa là bom sẽ nổ. Bầu trời đổi màu, lải nhải vào đầu bứt tai, tức là trời u ám chăng? Áng mây trên đỉnh đầu cậu bé. Đó là ngồi trước máy bay hay là leo núi đây? Trước đó, đối tượng A giết hại cũng là người có vấn đề về đạo đức. Liệu có phải mật mã liên quan đến một vụ án nào đó hay không? Suy đoán này có vẻ hợp lý. Mặt lạnh hỏi, đã xác minh được thân phận của thằng Hề chưa? Rồi ạ. Một cảnh sát hình sự từ gian ngoài đi vào, nạn nhân vừa nói với người công an có mặt ở hiện trường, anh ta tên Tào Dương, 38 tuổi. Đây là tư liệu của anh ta. Lãi nhãi lập tức mở ra xem, anh ta mở cửa hàng bán đồ dùng giả ngoại. Trước đây, vì kinh doanh hàng giả, chất lượng kém, anh ta đã bị khách hàng kiện lên cục công thương. Anh ta vốn là một tên lưu manh nên dở thói côn đồ, đánh một khách hàng đến trọng thương. 20140721. Tô Miên đọc dãy số mà các thành viên tổ khiên đen vừa gửi đến, thời gian xảy ra vụ đánh người trọng thương. Lúc này, bọn họ đã lên đến đỉnh cây cầu vượt, vẫn đang len lỏi giữa dòng người. Hàng trăm ông cô đứng sát vào bờ tường, hai người vừa nhích lên vừa suy nghĩ. Không, không phải mật mã này. Không phải. Hai người đồng thời mở miệng. Suy đoán về ngày tháng là đúng. Nhưng là một ngày khác. Tô Miên sáng mắt, cất cao giọng. Vừa nhìn thấy dãy số chỉ ngày tháng do lải nhải gửi đến, Tô Miên liền biết ngay không đúng. Đầu tiên, bài thơ chắc chắn không phải do A viết. Hắn chẳng có khả năng văn chương tốt như vậy, do L sáng tác thì đúng hơn. L không phải là người có lòng cảm thông, càng không có quan niệm trừ gian diệt ác. Hắn chỉ để ý đến cảm nhận của bản thân nên chẳng hơi đâu sáng tác thơ cho người vô tội. Ngay cả A cũng giết người dựa theo sở thích của mình, chứ không phải phát huy tinh thần chính nghĩa gì đó. Vì vậy, ngày tháng mà ba thành viên tổ khiên đen suy đoán là không chính xác. Đọc kỹ lại bài thơ, chi tiết bầu trời đổi sắc, áng mây trên đỉnh đầu rất có thể tượng trưng cho vụ nổ. Thêm vào đó là hành vi bò đi giữa đám đông, nên có thể phán đoán bài thơ này là về một vụ án do A gây ra. Đôi cánh chim nhỏ bị gãy và dùng đôi chân bay cao tượng trưng cho sự trầm luân và thay đổi. Nó được trả lại đôi cánh tượng trưng cho sự theo đuổi và hồi sinh của những kẻ tâm lý biến thái. Còn ngày hôm đó và một ngày nào đó đều là khái niệm thời gian. Vì mật mã là một dãy số nên Tô Miên đoán mật mã là ngày tháng xảy ra một vụ nổ. Nhưng không biết là vụ nổ nào. Hiện tại có hai mốc thời gian phù hợp với điều kiện nói trên. Thứ nhất là ngày A lần đầu tiên gây án. Tô Miên đã xem đi xem lại hồ sơ nhiều lần nên nhớ rõ đó là ngày 30 tháng 6 năm 2008. Nếu điều mà bài thơ này ám chỉ là cuối cùng A cũng bắt đầu gây án, tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mới, giống như câu nói của Hứa Nam Bách trước khi rơi xuống vực, sinh mệnh bắt đầu đốt cháy, thì ngày tháng này phù hợp với điều kiện giải mật mã. Mốc thời gian thứ hai là ngày 20 tháng 4 năm 2009, nghĩ đến đây, Tô Miên hít một hơi sâu. Đó là ngày tổ chức tội phạm và cảnh sát diễn ra cuộc chiến đẫm máu, là ngày cô và hàng trầm chia ly, cũng là ngày nhóm sát thủ tan rã. Vì vậy, nếu bài thơ ám chỉ sự kiện này thì cũng hoàn toàn hợp lý. Về mấy chữ cái Latin, Tô Miên nhất thời không nghĩ ra. Nếu ghép chúng với nhau, cô cũng không nghĩ ra từ tiếng Anh hoặc phiên âm hợp lý nào. Cô quay sang hàng trầm. Vừa định mở miệng, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng hét của một bé gái, a, đau quá. Tiếp theo là tiếng khóc của một người phụ nữ, ôi, con tôi. Đừng giẫm lên người con bé. Tô Miên và hàng trầm đồng thời quay đầu, nhìn thấy giữa dòng người chen chúc có một bé gái khoảng 7, 8 tuổi bị ngã xuống đất. Mẹ cô bé bị đẩy đi cách đó vài mét, đang cố gắng tiến về phía con gái. Mọi người nhìn thấy bé gái, đều vô thức dừng bước hoặc né tránh sang một bên. Nhưng đằng sau lại có vô số người ùn ùn xô đẩy nên không ít bàn chân giẫm lên người cô bé. Hàng trầm và Tô Miên không một do dự. Tránh ra. Các anh giẫm chết người đến nơi rồi kia kìa. Hàng trầm đanh mặt, lập tức buông tay Tô Miên, đẩy người đàn ông cao lớn ở trước mặt rồi chen về đằng trước. Người đàn ông sa sầm mặt, đẩy gì mà đẩy? Muốn chết à? Vừa nói, anh ta vừa giơ tay định đẩy hàng trầm, nhưng hàng trầm ra tay nhanh như chớp, tung nắm đấm vào mặt đối phương. Người đàn ông bị đánh bay mặt, ngã vào người ở phía sau. Đám đông xung quanh sững sờ dùng bước nhìn hàng trầm. Nhân cơ hội đó, hàng trầm và Tô Miên nhanh chóng nhích đến bên bé gái. anh bế cô bé lên rồi giao tận tay mẹ nó. Dòng người lại tiếp tục di chuyển. Hàng Trầm ôm Tô Miên, tựa vào bờ tường. Xung quanh vô cùng ồn ào, anh liền rút điện thoại gửi tin nhắn 20090420. Tô Miên như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, đồng thời cũng rất nghi hoặc, liền mở miệng hỏi, tại sao lại là ngày này mà không phải 20080630? Hàng Trầm trả lời ngắn gọn, thứ tự dãy chữ cái tiếng Anh. Ở hoàn cảnh này anh cũng không tiện giải thích dài dòng. Nhưng vừa liếc qua, anh đã nhận ra quy luật của dãy chữ cái. Đầu tiên là hàng A, E, I, M, Q ở giữa hai chữ cái liền nhau cách ba chữ cái. Ví dụ, giữa chữ A và E cách B, C, D, giữa E và I cách F, D, H. Dựa vào quy luật này, chữ cái đứng sau Q là U, ở giữa cách R, S, T. Tiếp theo là hàng Z, X, V, T, nó có thứ tự đảo ngược từ dưới lên trên, giữa hai chữ cái liền nhau cách một chữ cái. Dựa theo quy luật này, chữ cái đứng sau T sẽ là R, ở giữa cách chữ S. Tuy không rõ ý nghĩa của quy luật cách chữ cái này, nhưng Hàng Trầm có thể dễ dàng nhận ra, hai hàng chữ này đều xoay quanh chữ cái S làm trung tâm. S đại diện cho cái gì? Ký hiệu của một tên sát thủ khác chăng? Hoặc là chữ cái đầu tiên của từ tiếng Anh, 7, số 7. Bài thơ cũng có câu, hôm đó, nó mới chỉ 7 tuổi, cũng chính là kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2004, tổ chức sát thủ chỉ còn lại 7 người. Vì vậy, Hàng Trầm xác định chính là ngày tháng này. Nhưng chỉ 2 giây sau khi tin nhắn được gửi đi, di động của anh lại đổ chuông. Hàng Trầm lập tức bắt máy, thanh âm sốt ruột của Lãi Nhãi ở đầu kia truyền tới, lão đại. Không kịp nữa rồi. Cục diện đã bị mất kiểm soát. Thì ra trong lúc Hàng Trầm và Tô Miên cứu bé gái, cách vụ nổ còn hơn 2 phút, công an khu vực ở quảng trường lần lượt rút lui để đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn họ. Chỉ có một cảnh sát hình sự tình nguyện ở lại, không từ bỏ cơ hội cứu người cuối cùng. Nhưng có lẽ do tinh thần bị đè nén quá lâu nên bây giờ hoàn toàn suy sụp, thằng Hề đột nhiên hất tay người cảnh sát, chạy nhanh về phía đám đông ở xa xa. Tôi không muốn chết một mình. Tại sao bắt tôi chết một mình? Các người cũng đừng hòng thoát thân. Hắn vừa hét vừa lao nhanh trên quảng trường, người cảnh sát vội đuổi theo, đồng thời cất cao giọng, chúng tôi có mật mã rồi. Mau quay lại đi. Nhưng đối phương như không nghe thấy. Anh ta chạy về hướng nào? Hàng Trầm vừa đi vừa hỏi. Lãi Nhãi, hướng đông bắc. Hàng Trầm gác máy rồi ném điện thoại cho Tô Miên. Tô Miên liền túm tay anh, hướng đông bắc là chỗ nào? Chỉ e không kịp nữa rồi, bây giờ chắc chỉ còn lại một phút. Hàng Trầm chưa kịp trả lời, lối ra của cầu vượt ở bên dưới bỗng trở nên hỗn loạn. Trời ạ! Anh ta đang chạy về bên này. Đồ điên! Một mình chết không đủ sao? Mau chạy đi! Tô Miên, anh không thể khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình. Hàng Trầm cất giọng nghiêm nghị. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã giật khỏi tay cô, em cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Nói xong, anh len lỏi về phía trước, mỗi lúc một xa. Tô Miên thầm chửi thề một câu, cũng học theo Hàng Trầm, đẩy mạnh người chắn đường ở phía trước, đồng thời gọi cho Lãi Nhãi, Lãi Nhãi, Hàng Trầm đi cứu nạn nhân rồi. Ở đầu kia điện thoại, Lãi Nhãi sợ tái xanh mặt, đừng để lão đại đi. Bom sẽ nổ bất cứ lúc nào. Quả tim như sắp rớt khỏi lồng ngực, nhìn bóng Hàng Trầm đã biến mất ở lối ra, Tô Miên nghiến răng, ra sức chen lấn về phía trước, tránh ra. Tránh ra. Hàng Trầm. Tô Miên bị chen lấn, xô đẩy đến mức sắp trả rời xương cốt. Vừa ra đến bên ngoài, đón ánh nắng chói chang, cô bất giác nheo mắt. Trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục thằng Hề đứng cách mình hơn 100 mét. Còn ở giữa cô và người kia là một bóng hình cao lớn, đang chạy nhanh về phía anh ta. Toàn thân Tô Miên dường như hóa đá trong giây lát, hai bàn tay cuộn chặt. 5 giây, chỉ cần cho Hàng Trầm thêm 5 giây là đủ. Nhất định anh sẽ cứu được nạn nhân. Tuy nhiên, ở giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng nổ cực lớn. Tất cả âm thanh trên thế giới này dường như bị tiếng nổ đó che lấp. Cô nhìn thấy một quả cầu lửa bốc lên từ vị trí của thằng Hề. Cô thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt đẫm nước mắt của anh ta trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Sau đó, một luồng khí cuồn cuộn dội về hướng này. Hàng Trầm nhanh như cắt nằm rạp xuống, Tô Miên cũng đồng thời ngã xuống né tránh. Tiếp theo, cô chỉ cảm thấy luồng khí nóng vừa mạnh mẽ đè áp lên thân thể. Trước mắt tối đen, cô liền ngất đi. Thật ra, Tô Miên chỉ liệm đi khoảng 2 phút. Chỗ cô đứng cách vụ nổ tương đối xa nên không ảnh hưởng. Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có người ôm thân thể mình, gọi tên cô bằng một giọng đầy lo lắng, Cẩm Hy. Cẩm Hy. Đầu óc quay cuồng nhưng ý chí mạnh mẽ khiến cô mở mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt Từ Tư Bạch, anh nhìn cô chăm chú, em thế nào rồi? Không sao đấy chứ. Có nghe thấy anh nói gì không? Tai Tô Miên vẫn còn ù ù, chỉ có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ. Cô bám lấy tay anh đứng dậy, dõi mắt về phía Hàng Trầm. Anh nằm sấp, bất động trên mặt đất, mấy người cảnh sát hình sự đang mang cán chạy về phía anh. Tô Miên lảo đảo bước đi. Đến chỗ Hàng Trầm, Tô Miên không để ý đến bất cứ ai xung quanh, lao vào ôm lấy anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt đen sì, trán bị thương, máu chảy ròng ròng. Buổi chiều cùng ngày, trong bệnh viện, Hàng Trầm nằm bất động trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh lại. Tô Miên ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn anh. Ba thành viên tổ khiên đen đứng bên cạnh, lải nhải nói khẽ, Tiểu Bạch, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói lão đại chỉ bị thương ngoài da, với lại bị ngất do chấn động mạnh thôi. Anh ấy không có vấn đề gì đâu. Tôi biết. Tô Miên đáp. Châu Tiểu Triện đặt tay lên vai cô, em và lải nhải về cơ quan trước, mặt lạnh chờ ở bên ngoài, chị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Ừ. Ba người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Tô Miên cầm tay Hàng Trầm, trong lòng nhói đau. Không phải cô lo lắng cho sức khỏe của anh. Chỉ là hình ảnh lúc Hàng Trầm chạy đi cứu nạn nhân vẫn còn in sâu trong ký ức cô. Anh nói, anh không thể khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình. Vậy mà dù cố gắng hết sức, anh vẫn không cứu được nạn nhân. Với tính cách của anh, sau khi tỉnh lại, chắc sẽ rất đau lòng. Nhớ đến chuyện xảy ra ban sáng, trong lòng Tô Miên có chút oán hận. Nếu không phải, lúc bé gái bị ngã, mọi người đừng tàn nhẫn dẫm đạp lên người con bé, Hàng Trầm đâu phải bỏ ra thời gian quý báu để cứu nó. Nếu không phải mọi người không nghe theo thời cảnh sát, nếu không phải bản thân nạn nhân nảy ra ý định trả thù xã hội, chạy lung tung. Lúc đó rõ ràng còn có một người cảnh sát hình sự dũng cảm ở lại bên cạnh anh ta, vậy mà anh ta lại nổi cơn điên trước. Nghĩ đến đây, Tô Miên bất giác nghiến răng. Nhưng làm sao có thể trách những người dân bình thường đó? Ai mà chẳng có khao khát sống mãnh liệt. Trong lúc hoảng loạn, làm gì có mấy người giữ được lý trí và đạo đức. Tuy nhiên, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng nụ cười chế nhạo của A và đồng bọn vào thời khắc này. Cảnh sát các anh chẳng phải là sứ giả của chính nghĩa bảo vệ nhân dân hay sao? Nhưng chính những người các anh muốn bảo vệ lại bộc lộ bản chất xấu xa, khiến các anh không thể cứu sống nạn nhân ở giây phút cuối cùng. Giống như chứng thực suy nghĩ của Tô Miên, di động trong túi áo bất chợt rung rung. Cô lôi ra xem, là một đoạn video được gửi đến từ số điện thoại lạ. Trống ngực cô đập thình thịch, một dự cảm xấu ùa vào lòng. Cô lập tức mở đoạn băng, tròn mắt kinh ngạc trong giây lát. Màn hình điện thoại xuất hiện một con hẻm, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ trên cao chiếu xuống. Đầu hẻm rất hẹp, tối như hũ nút, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng ô tô chạy qua. Trên bầu trời có vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt đất. Trong con hẻm xuất hiện ba người đàn ông. Một người đứng đằng trước, hai người đứng sau, họ đều có thân hình cao lớn. Người đứng trước mặc bộ đồ thằng hề, mặt trang điểm đạm, nhìn không rõ diện mạo. Hắn đứng thẳng người bất động, trong khi hai người đàn ông ở đằng sau thoải mái hơn nhiều. Bọn họ tựa vào bờ tường bên trái hút thuốc, nơi đó tối mờ mờ nên cũng không nhìn rõ mặt. Còn bức tường bên phải trống không? Vài giây sau, thằng hề đột nhiên cúi thấp người, động tác rất tao nhã. Khi hắn ngẩng đầu, Tô Miên nhìn thấy một đôi mắt hoàn toàn khác A, thấp thoáng nét cười. Hắn chính là L, nhận thức này khiến cô lạnh toát sống lưng dù đang ở trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Sau đó, L bắt đầu khiêu vũ. Đó là một điệu gia rất phóng khoáng. Ánh mắt hắn trở nên vui vẻ và tập trung, từng cử động đều điêu luyện và tao nhã. Có mấy lần, hắn còn giơ tay ra trước ống kính, như một động tác chào lịch sự, cũng giống một lời mời nào đó. Trong quá trình L nhảy, Tô Miên thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của hai người đàn ông phía sau. Cuối cùng, L cũng kết thúc điệu nhảy. Sau đó, hắn dang rộng hai tay, cúi người chào cảm ơn. A và R ở đằng sau vẫn hào hứng theo dõi. Tiếp theo, L ngẩng đầu, đại diện ba người, nhìn thẳng vào ống kính, đồng thời nở nụ cười xảo quyệt với Tô Miên. Đoạn băng kết thúc ở đây. Tô Miên trầm ngâm một lúc lâu mới buông điện thoại. Cô cảm nhận được không chỉ là sự thách thức trắng trợn, mà điệu nhảy của L rõ ràng là một lời mời kèm theo bốn mạng người gây chấn động, một lời mời nghiêm túc, không dễ chối từ. Tầm chạng vạng, bầu trời mù mịt như mang một tấm màn che. Trong căn phòng đèn điện sáng trưng, Tần Văn Lang, các thành viên tổ khiên đen, Từ Tư Bạch và mấy người cảnh sát hình sự đang chăm chú theo dõi màn hình. Điệu nhảy của L nhanh chóng kết thúc, mọi người đều trầm mặc. Tần Văn Lang mở miệng trước tiên, các cậu có cảm nghĩ gì? Biến thái quá đi. Lại nhảy đáp, rõ ràng là thách thức trắng trợn mà. Châu Tiểu Triện tiếp lời, mấy tên này bị điên rồi. Từ Tư Bạch ngồi cạnh Tô Miên, vẻ mặt trầm tĩnh. Còn cô không có bất cứ biểu cảm nào ngoài ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại, Hàng Trầm vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên mọi công việc của tổ khiên đen do Tần Văn Lang tạm thời chỉ huy. Anh ta hít vài hơi thuốc rồi đứng dậy, chúng ta đang phải đối mặt với bọn tội phạm xảo quyệt và tàn nhẫn nhất ở tỉnh ta kể từ trước đến nay. Lãi nhãi, cậu hãy dẫn người đi tìm kiếm vị trí con hẻm đó. Mặt lạnh, cậu tiếp tục chỉ huy hành động lùng bắt. Tôi không tin không tóm được bọn chúng. Mặc dù Tần Văn Lang nói vậy nhưng con hẻm nhỏ trong đoạn băng không hề có điểm đặc biệt. Toàn thành phố cũng có đến vài trăm con hẻm phù hợp điều kiện. Vì vậy, tới đêm khuya, công việc của tổ khiên đen vẫn chẳng có tiến triển. Tô Miên lê tấm thân mệt mỏi về ký túc. Vừa vào phòng, cô liền nhìn thấy Hàng Trầm nằm bất động trên chiếc giường đơn, đắp chăn hoa của cô. Anh vẫn chưa tỉnh. Hôm nay ở bệnh viện, cô bị gọi về cơ quan họp nên nhờ đồng nghiệp đưa anh về ký túc. Vì anh đã hứa, khoảng cách giữa hai người mãi mãi không vượt khỏi phạm vi của tiếng còi. Tô Miên ngồi xuống mép giường, cầm tay anh, đưa lên miệng hôn, Hàng Trầm, anh vẫn chưa tỉnh sao? Hãy hứa với em, khi nào tỉnh lại, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Em biết con người anh, bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng thật ra chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, còn cho rằng bản thân rất đàn ông, có đúng không? Tuy vụ án hôm nay khiến tâm trang nặng nề nhưng bản chất Tô Miên là người lạc quan, hoạt bát nên cô tạm thời gạt bỏ phiền muộn ra khỏi đầu óc. Hàng Trầm chưa tỉnh, cô cảm thấy vô vị nên lẩm bẩm một hồi rồi tự nhiên chuyển sang nói lảm nhảm lúc nào không hay. Em thấy cái giường này cũng đâu chật mấy. Dù sao mỗi lần ngủ, chúng ta cũng chỉ chiếm một chỗ nằm mà thôi. Bây giờ mới biết, anh đắp cái chăn này trông hay ra phết. Hàng Trầm, anh mau tỉnh lại đi. Anh mà tỉnh lại, em sẽ, cô ghé sát tai anh. Cùng anh làm chuyện mà anh muốn. Anh vẫn nằm im, đến lông mi cũng không động đậy, gương mặt tuấn tú như pho tượng điêu khắc. Tô Miên thở dài, lẩm bẩm, em ra ngủ ở sofa vậy. Vừa đứng dậy quay người, cổ tay cô liền bị nắm chặt. Từ Miên lập tức ngoảnh đầu, thấy Hàng Trầm từ từ mở mắt. Anh lại giả vờ ngủ đấy à? Tô Miên mừng rỡ, nhào vào lòng anh. Anh liền ôm cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Ở đây có người phụ nữ ồn ào quá. Anh cất giọng hơi khàn khàn, anh muốn ngủ cũng không nổi. Tô Miên cười hì hì, nằm sấp trên ngực anh. Anh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng mùi hương mát rượi quen thuộc khiến cô rất dễ chịu. Cô giơ tay sờ trán rồi lại vuốt ve cổ anh, có thấy khó chịu chỗ nào không anh? Nếu mà bị di chứng như chấn động não gì đó thì không hay đâu. Anh liền túm cổ tay Tô Miên, lật người đè cô xuống dưới thân, được ngủ một ngày nên bây giờ anh tràn đầy tinh lực. Mối quan hệ của hai người bây giờ đã quá thân mật và ăn ý nên nhiều lúc gặp vấn đề không cần giải thích dài dòng. Anh đã nghe thấy những lời cô nói, biết được cô sợ mình phiền muộn, nên vào thời khắc này, anh lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Lúc từ từ tiến vào, động tác của anh đặc biệt dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, Tô Miên ôm thắt lưng anh, không ngừng gọi tên anh. Còn anh cũng khẽ thì thầm những lời âu yếm bên tai cô. Hai người cứ thế trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và say đắm. Lúc Tô Miên tỉnh dậy, ngoài trời vẫn tối om. Cô nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới 4 giờ sáng. Hàng Trầm nằm bên cạnh đang ngủ rất sâu, một tay đặt lên thắt lưng cô. Cô mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt định ngủ tiếp. Tuy nhiên, hình ảnh L khiêu vũ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, khiến cô không tài nào chợp mắt. Trằn trọc một lúc, sợ đánh thức Hàng Trầm nên cô quyết định ngồi dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài. Bầu trời như tấm thảm nhung dày đè nặng lên đỉnh đầu, ánh trăng mờ mờ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, khiến con người có cảm giác như lạc vào hư vô, không nhìn thấy quá khứ và tương lai. Tô Miên chống tay vào lan can, thở dài một hơi. Vừa quay sang bên này, cô chợt phát hiện ở đầu hành lang còn có một người đứng trong bóng tối hút thuốc, Đốm lửa lập lòe ở giữa hai ngón tay anh ta. Cẩm Hy. Người đó khẽ gọi tên cô. Thì ra là Từ Tư Bạch. Quen biết mấy năm, đây là lần đầu tiên Tô Miên nhìn thấy Từ Tư Bạch hút thuốc. Anh mặc bộ đồ ngủ, choàng áo khoác ở ngoài. Động tác hút thuốc của anh rất nho nhã và tự nhiên, khiến cô không nhịn được, lại liếc thêm vài cái. Từ Tư Bạch quay sang cô, mỉm cười hỏi, sao thế? Em cũng muốn hút à? Nói xong, anh rút bao thuốc từ túi áo, lấy một điếu đưa cho cô. Đúng là Tô Miên muốn hút nhưng trong phòng còn một vị tổ tông nên cô xua tay, em không cần đâu. Sao anh nửa đêm không ngủ mà lại ra ngoài hút thuốc? Từ Tư Bạch đưa điếu thuốc lên miệng, chẳng hiểu tại sao anh không ngủ được. Tô Miên không muốn nghĩ tới việc anh mất ngủ và hút thuốc liệu có liên quan đến mình hay không. Cô chỉ gật đầu, em cũng thế. Trong đầu em toàn nghĩ đến đoạn băng đó nên rất khó chịu. Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú, ánh mặt lộ vẻ kiên định, anh sẽ bảo vệ em như anh ta. Tô Miên hơi ngẩn người, mỉm cười, anh đừng lúc nào cũng nghĩ tới em. Anh hãy lo cho bản thân ấy. Đừng quên, lúc nào vụ án kết thúc, bọn em còn đến nhà anh ăn một bữa. Gần đây em rất thèm ăn lẩu, anh có biết nấu không? Từ Tư Bạch lại dõi mắt lên bầu trời mờ mịt, anh chưa làm món lẩu bao giờ, nhưng anh có thể học. Thế thì phiền anh rồi. Tay nghề nấu nướng của anh chuẩn như vậy, học cũng nhanh thôi. Món lẩu Trùng Khánh chắc sẽ rất ngon. Được. Khi Tô Miên đẩy cửa vào nhà, Hàn Trầm đã thức dậy, đang ngồi ở sofa, trên đùi đặt máy tính xách tay. Sao anh không ngủ thêm một lát nữa? Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh anh. Anh cầm cốc trà uống một ngụm, cất giọng không mặn không nhạt, trò chuyện rôm rã quá nhỉ. Tô Miên than thầm trong lòng, đúng là một hũ giấm chua. Cô giơ tay ôm cổ, chủ động hôn anh, nhưng sắc mặt Hàn Trầm vẫn lãnh đạm. Tô Miên nhanh trí, nhìn màn hình máy tính, lập tức chuyển đề tài, anh đang xem đoạn băng khiêu vũ đấy à. Trên màn hình, L đang cúi thấp người, chào cảm ơn. Ngõ nhỏ tối tăm, chỉ có vầng trăng khuyết trên bầu trời và ánh đèn điện rất nhạt không biết từ đâu chiếu xuống. Ừ. Hàn Trầm ôm eo cô, mọi người đã có phát hiện gì chưa? Tô Miên lắc đầu, có phát hiện gì chứ? Hình ảnh không có điểm gì đặc biệt, con hẻm dạng này quá phổ biến. Bọn chúng đương nhiên không để lại bất cứ manh mối nào. Hàn Trầm rời tay khỏi người cô, thân thể nhướng về phía trước, xem rất chuyên tâm. Tô Miên ngẩng đầu hỏi anh, đừng nói với em rằng anh có phát hiện mới đấy nhé. Anh liếc cô một cái, nếu có thì sao? Sau này em sẽ ngoan ngoãn vâng lời à? Lúc này rồi mà vẫn còn ăn dấm. Có điều, Tô Miên từng bị vài lần nên đương nhiên thông minh hơn, lập tức cười ha ha, anh cũng thật là, chẳng phải từ trước đến nay em đều vâng lời hay sao? Em sắp thành Châu Tiểu Truyện của anh, thuộc cấp vạn năng đến nơi rồi. Anh mau nói đi, rốt cuộc là phát hiện gì thế? Rõ ràng là một cô gái không mấy khéo léo nhưng mỗi khi giở trò lại luôn nói năng ngọt xớt, khiến anh đầu hàng. Hàn Trầm cười cười, lại giơ tay ôm cô vào lòng. Trong đoạn băng có ba manh mối. Anh nói. Hả? Lần đầu tiên trong đời, Tô Miên cảm thấy IQ của mình không đủ dùng. Những ba manh mối ư? Hàn Trầm gõ gõ ngón tay lên màn hình, ánh trăng, ánh đèn và âm thanh. Ánh trăng ư? Tô Miên quan sát vầng trăng khuyết trên màn hình, lẽ nào căn cứ vào độ cong của ánh trăng có thể đoán ra là ngày nào trong tháng hay sao? Hàn Trầm nheo mắt, thần sắc lãnh đạm, nói như em có tác dụng gì chứ? Căn cứ vào độ cao và độ cong của ánh trăng, có thể suy đoán ra mấy giờ của ngày nào? Tô Miên sáng mắt, búng tay tách một cái, ừ nhỉ. Trong lòng cô có chút xúc động. Đây chỉ là hình ảnh chẳng có gì đặc biệt nhưng Hàn Trầm vẫn có thể đưa ra kết luận chuẩn xác. Khi Hàn Trầm cầm quyển sổ tay của cô ở trên bàn, Tô Miên mới chú ý, trang đầu toàn là netbook của anh, viết đầy những con số và công thức, thậm chí anh còn vẽ sơ đồ phát thảo hàm số lượng giác. Khoảng 3 giờ đến 3 rưỡi sáng hai hôm trước. Anh nói. Vâng. Tô Miên vô cùng khâm phục. Càng ngắm dáng vẻ cầm bút của anh, cô càng thấy thu hút. Cô dám đánh cược, nếu không làm cảnh sát, chắc chắn anh sẽ trở thành thầy giáo dạy toán xuất sắc. Còn gì nữa? Cô hỏi. Hàn Trầm cười cười, tiếp theo là ánh đèn. Con hẻm này tối đen như mực, chỉ chỗ bọn chúng đứng là có ánh sáng. Trên thực tế, trong thành phố không có nhiều nơi bật đèn vào lúc 3 rưỡi sáng. Anh lướt ngón tay trên màn hình, phóng to hình ảnh. Ánh đèn chiếu trên mặt đất cũng được phóng to. Anh nói tiếp, Từ chiều cao của thằng Hề và độ dài cái bóng của hắn trên mặt đất, có thể tính được chiều cao của ngọn đèn và khoảng cách tới chỗ thằng Hề. Theo kết quả tính toán, khoảng cách là 20 mét, chiều cao của ngọn đèn là 15 mét. Ánh đèn màu trắng, sáng đều, không có hoa văn, không chiếu ra hình bóng của vật khác. Vì vậy, đây không phải là đèn thuộc hộ gia đình mà là ngọn đèn đường. Anh đã tìm hiểu, năm ngoái, toàn thành phố tiến hành thống nhất cải tạo các cột đèn đường, chiều cao chỉ có hai quy cách là 8 mét và 12 mét, không có 15 mét. Ngoài lắp trên cột, đèn đường còn được lắp trên các tòa nhà cao tầng ở bên hè phố. Như vậy, cách chỗ thằng Hề 20 mét có một tòa nhà 5 tầng được lắp ngọn đèn trắng, chiếu sáng cả đêm. Ôi chao! Tô Miên buột miệng. Chỉ như vậy mà anh có thể suy đoán ra đặc trưng cụ thể của địa điểm. Độ dài của cái bóng và ánh sáng chứng tỏ là đèn đường, còn là ngọn đèn lắp ở trên tòa nhà cao tầng chiếu xuống. Logic của anh đúng là không chê vào đâu được. Dựa theo yếu tố này, cảnh sát không cần mò kim đáy bể, mà có thể nhanh chóng tìm ra địa điểm trong đoạn băng. Nơi đó nhiều khả năng ở gần hang ổ của tội phạm, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm ra hành tung của chúng. Bởi Hàn Trầm từng nói, tội phạm thường gây án ở những nơi mà chúng cảm thấy dễ chịu. Bọn chúng dám gửi đoạn băng này cho cô, chứng tỏ chúng cho rằng vị trí đó an toàn. Chắc chúng không thể ngờ, Hàn Trầm lại tìm ra manh mối hết sức quan trọng từ đoạn băng có vẻ an toàn tuyệt đối này. Tô Miên giang hai tay, ông lấy thắt lưng anh giỏi thật đấy. Đúng là một kỳ ba, một. Một kỳ ba nghĩa gốc là một bông hoa đẹp đẽ, bây giờ thường được dùng ở trên mạng, chỉ sự cổ quái, có những hành vi khác người. Cách dùng từ của Tô Miên khiến Hàn Trầm hơi chau mày, nhưng trước ánh mắt đầy vẻ ái mộ và khâm phục của cô, anh chỉ cười cười, trong lòng như được một bàn tay mềm mại vuốt ve. Anh tựa vào thành ghế phía sau, đồng thời mở miệng, còn về âm thanh thì cần phòng giám định phân tích tỉ mỉ, nhưng bước đầu có thể nhận ra hai âm thanh có độ phân biệt cao. Một là tiếng cười của A và R, dùng máy móc để phân tích đồ thị sóng âm là có thể phân tích được khoảng cách tiếng cười của chúng đến bức tường đối diện, từ đó suy đoán ra hình dáng cụ thể của nơi chúng đang đứng. Thứ hai là tiếng ô tô ở ngoài đường, từ đó tính được khoảng cách từ đường cái đến chỗ bọn chúng. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra con ngõ này. Tuy chỉ nghe qua về phân tích đồ thị sóng âm nhưng Tô Miên cũng hiểu đại khái, sóng âm gặp phải chướng ngại vật sẽ dội trở lại, từ đó có thể xác định hình dáng của chướng ngại vật. Bây giờ Hàn Trầm chỉ ra ba manh mối, cô tin tưởng sẽ lần ra tội phạm. Trưa hôm sau, tổ khiên đen nhận được tin tốt lành, mang tính chất đột phá. Căn cứ vào kết luận của Hàn Trầm, sau nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực, cảnh sát đã tìm ra con hẻm đó. Một cuộc điều tra quy mô lớn được triển khai. Cuối cùng, Châu Tiểu Triện đã tìm ra chiếc ô tô khả nghi trên camera giám sát. Camera giám sát lắp ở bên ngoài ngân hàng ghi được hình ảnh lúc 3 giờ 40 phút, 3 giờ 41 phút, địa điểm là đoạn đường cách con hẻm mấy chục mét. Vào khoảng thời gian đó, đường phố không một bóng người. Có ba người đàn ông từ trong hẻm đi ra, một người mặc bộ trang phục của thằng Hề. Vì khoảng cách khá xa và bọn chúng đều cúi đầu nên không nhìn rõ mặt. Bọn chúng lên một chiếc xe ô tô màu đen phổ biến trong thành phố. Người đàn ông mặc bộ đồ thằng Hề tức L ngồi vào vị trí tài xế, A và R ngồi ở hàng ghế sau. Ô tô nhanh chóng phóng vụt đi. Camera giám sát đã ghi lại biển số xe, K7S52. Tội phạm rất có thể sử dụng biển giả, nhưng vì không ý thức được đã bị chúng ta phát hiện nên nhiều khả năng, hắn sẽ tiếp tục sử dụng chiếc xe này. Hàn Trầm ra lệnh, hãy lùng chiếc xe này trong phạm vi toàn thành phố. 3 giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu xuống đường phố thưa thớt người và xe cộ qua lại. Anh chàng cảnh sát giao thông Tiểu Phùng vừa đi bộ dọc trên hè phố, vừa chú ý tình hình giao thông xung quanh. Ngã tư phía trước chuyển sang đèn đỏ, mấy chiếc ô tô dừng lại. Tiểu Phùng thông thả đi đến, liếc qua biển số xe theo thói quen. Anh ta chú ý tới một chiếc xe có biển số K7S52. Ồ, biển này hơi quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, trống ngực Tiểu Phùng đập thình thịch. Anh ta lập tức trút bộ đàm, đồng thời ngẩng đầu, quan sát người ngồi trong xe ô tô. Tuy nhiên, cửa kính được dán miếng phim chống nắng thẫm màu, nhìn không rõ diện mạo của đối phương, mà chỉ có thể nhận ra trong xe có duy nhất một người. Alo, tôi là Tiểu Phùng. Anh ta hạ giọng, tôi đã phát hiện ra chiếc xe khả nghi, biển số là. Đã nhận. Cấp trên cất giọng nghiêm nghị, cậu hãy theo dõi xem chiếc xe di chuyển về hướng nào, đừng manh động. Chúng tôi sẽ lập tức báo cáo tình hình cho đội hình sự. Sau khi ngắt bộ đàm, Tiểu Phùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, liếc qua chiếc xe ô tô đó lần nữa. Anh ta cho rằng, bản thân đứng cách hơn chục mét nên chắc người trên xe sẽ không để ý đến mình. Nào ngờ, đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh, chiếc xe đột nhiên rồ ga, lao đi như tên bắn. Tiểu Phùng vô thức chạy đuổi theo nhưng làm sao kịp. Loáng một cái, chiếc xe đã rẽ sang một con đường. Vào thời khắc ô tô chuyển hướng, Tiểu Phùng nhìn thấy cửa kính từ từ hạ xuống, một bàn tay mặt công phộ thò ra ngoài, giơ ngón giữa với anh ta. Mẹ kiếp! Tiểu Phùng tức đến xanh mặt, liền nói vào bộ đàm, hắn chạy về phía đường Trung Sơn rồi. Tôi xin nhắc lại, đối tượng tình nghi đã chạy về đường Trung Sơn. Đúng 4 giờ chiều, căn phòng tổng thống của khách sạn Hilton đóng hết rèm cửa sổ, kín như bưng. Ngọn đèn trần pha lê sáng lấp lánh, trên chiếc bàn chân thấp kiểu hoàng gia đặt một đĩa hoa quả nhiệt đới và một chai rượu vang đã mở nắp. A cầm ly rượu uống một ngụm lớn rồi mở miệng hỏi người đứng bên cửa sổ, sao L vẫn chưa đến nhỉ? Chẳng phải anh ta rất thích hẹn gặp ở nơi này hay sao? R vén rèm, dõi mắt xuống dòng xe cộ ở dưới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường. L vẫn chưa xuất hiện. Đi thôi. R quay người đi ra cửa. Không đợi anh ta à? À đứng dậy. Không đợi nữa. L chưa bao giờ đến muộn, lần này muộn mất 2 phút, chắc là bị cảnh sát gây phiền phức rồi. A đội mũ lưỡi trai rồi lập tức đi theo đối phương, anh nói chí phải. L biến thái nhất, chỉ cần muộn 1 giây, anh ta cũng bực bội cả tuần. Hắn mỉm cười, ai bảo anh ta tự luyến cơ, bày trò khiêu vũ nên mới bị cảnh sát lần ra nhanh như vậy. Chị gái tôi đúng là lợi hại thật đấy. R cúi đầu, né tránh camera giám sát trên hành lang, khóe miệng hơi nhếch lên, cô ta đúng là khó đối phó. Có cần đi giúp L không? A lại hỏi. R thản nhiên đáp, anh ta không phải là trẻ con, tự mình không thể thoát thân. Hơn nữa, cậu đừng quên, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể ai trong số chúng ta toi mạng, cũng không thể để ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Hai người im lặng đi xuống bãi đổ xe, tự lái ô tô của mình rời đi. Cùng thời gian đó, trên đường phố ở khu vực sầm uất nhất thành phố diễn ra cuộc truy đuổi gay cấn. Tô Miên nắm chặt tay vịn. Bây giờ, cô đã tương đối thích ứng với kỹ thuật lái xe của Hàn Trầm. Anh ta chăm chú nhìn về phía trước, đồng thời thực hiện một loạt động tác tăng, giảm tốc độ, rẽ ngang. Nhất cử nhất động của anh ta đều tao nhã mà cứng rắn. Chiếc xe con màu đen ở đằng trước đang bị mấy chiếc xe cảnh sát do Hàn Trầm dẫn đầu ép vào con đường hẹp. Nếu đây không phải là phố xá đông đúc, cảnh sát đã bắt được đối tượng tình nghi từ lâu. Vì xung quanh đều là trường học, khu dân cư và siêu thị, sợ hắn chó cùng rứt dậu, làm hại đến dân chúng nên cảnh sát chỉ có thể bám riết tự như một cuộc đi săn, thợ săn đuổi con mồi đến nơi an toàn rồi mới lao vào bắt giữ. Tuy nhiên, kỹ thuật lái xe của L cũng không phải tầm thường. Đến một ngã tư, hắn làm động tác đánh lừa, khiến hai chiếc xe cảnh sát rẽ về một hướng khác. Chỉ có Hàn Trầm là phản ứng nhanh, bám đuôi hắn không rời. Đèn xanh đèn đỏ đã trở thành vật trang trí, mấy chiếc xe cứ thế lao vung vút, làm ô tô đi từ đường cắt ngang buộc phải phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai. Tô Miên hết sức căng thẳng, mở to mắt, cảnh giác quan sát hai bên. Bên trái có xe. Bên phải. Mau đuổi theo. Tên này cũng nhanh thật đấy. Đang tập trung tinh thần lái xe, nghe những lời này của cô, Hàn Trầm bất giác mỉm cười. Em cứ yên tâm đi. Anh nói, về khoản đua xe, ông xã em chưa chịu thua ai bao giờ. Tô Miên cũng mỉm cười. Đúng lúc này, L đột nhiên đánh tay lái, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đây là hành động thông minh nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngõ ngách càng chật hẹp, cảnh sát càng phải dè chừng nhiều hơn, tội phạm sẽ có cơ hội bỏ xe lẫn trốn vào khu dân cư. Mặt khác, nếu gặp ngõ cụt hoặc quá chật hẹp, xe không qua được thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hàn Trầm lạnh mặt, thò tay ra ngoài cửa sổ, ra hiệu với xe cảnh sát ở đằng sau, để bọn họ bám theo L, còn mình tăng tốc phóng vụt đi. Tô Miên lập tức hiểu ra vấn đề. Anh định chặn L ở đầu ngõ bên kia. Tuy nhiên, một khi đã ở ngoài đường thì việc gặp phải những nhân tốt không thể ngờ tới là rất dễ xảy ra. Vì là cảnh sát nên một người không sợ trời không sợ đất như Hàn Trầm cũng phải kiêng dè nhiều điều. Khi tới gần đầu ngõ, họ lại gặp đèn đỏ. Một đoàn học sinh cùng cô giáo đi bộ qua đường. Hàn Trầm vội phanh gấp, Tô Miên thò đầu ra ngoài cửa xe, hét lớn với họ, mau tránh ra. Chú ý an toàn. Cảnh sát đang bắt kẻ xấu. Trước kia Tô Miên thường đến trường học huấn luyện cho học sinh nên rất có kinh nghiệm. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, đám học sinh lập tức dừng bước, nhường đường cho xe của Hàn Trầm. Đúng lúc ấy, chiếc xe màu đen phóng vọt ra khỏi ngõ. Không biết L dùng chiêu gì mà đằng sau trống không, chứng tỏ hắn đã cắt đuôi xe cảnh sát. Bám chắc vào. Hàn Trầm nhấn ga. Tô Miên biết anh lại định mạnh tay, một là đâm thẳng vào đối phương mà không hề sót của như lần trước, hai là ép hắn vào góc chết. Tuy nhiên, một việc nằm ngoài dự liệu của Hàn Trầm lẫn Tô Miên bất ngờ xảy ra. Một cánh tay đàn ông đeo găng cao su cầm xấp đô la Mỹ dày cộp thò ra khỏi cửa xe màu đen. Lúc hai ô tô còn cách nhau hơn 20 mét, L liền tung tập tiền xuống đường. Gần tới giờ cao điểm, đường phố nườm nượp xe cộ qua lại, xung quanh lại là khu dân cư, người đi bộ cũng rất đông. Hành động của L khiến mọi người hoàn toàn sững sờ, nhưng nhanh chóng có người dừng xe ở giữa đường, bước xuống nhặt tiền. Người đi bộ hai bên vỉa hè cũng lập tức lao đến, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Tô Miên tức đến nghiến răng ken két. Chỉ một chút nữa thôi là có thể bắt kịp đối phương, vậy mà chỉ trong chớp mắt, xe của Hàn Trầm đã bị tắt lại. Phía trước toàn là ô tô và người, không thể tiến lên. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát vừa vặn đi đến đầu ngõ nhưng cũng bị kẹt lại. Tránh ra cho cảnh sát làm việc. Tô Miên hét lớn nhưng không ai để ý đến cô. Chỉ có đám học sinh đứng một chỗ chờ qua đường, hết ngó đống tiền rơi dưới đất, lại nhìn Hàn Trầm và Tô Miên, không dám động đậy. Không còn chướng ngại, chiếc xe màu đen ở phía trước chuẩn bị tăng tốc. Nếu lần này để hắn chạy thoát thì tương lai rất khó có thể tìm thấy hắn, lập tức rút khẩu súng đeo bên hông, mở cửa nhảy xuống xe, đồng thời nói với Tô Miên, em cứ ở lại đây. Anh cẩn thận đấy. Tô Miên nói với theo, nhưng Hàn Trầm đã chạy vụt đi, xuyên qua đám đông, hướng về chiếc xe màu đen. Tô Miên giật mình, anh định nổ súng ở trên đường phố hay sao? Cô cũng xuống xe, chạy theo Hàn Trầm. Tình tiết trong các bộ phim truyền hình tương đối khoa trương chứ trên thực tế, chẳng mấy cảnh sát hình sự dám làm điều này. Bởi tính cách quyết đoán và khả năng bắn súng xuất sắc, Hàn Trầm mới không một chút do dự, dám cầm súng đuổi theo đối tượng tình nghi. Lúc này, chiếc xe màu đen chuẩn bị rẽ sang đường khác. Hàn Trầm chạy theo sau. Phát hiện tầm bắn không có người, anh liền dừng bước, hai tay nâng khẩu súng, nghiêng đầu, ngắm trúng mục tiêu và bóp cò. Một loạt động tác chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Từ góc độ của Tô Miên, cô chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp và lạnh lẽo của anh. Păng, păng, păng. Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Cả con đường trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Tất cả mọi người đều đờ ra. Huyết mạch trên toàn thân Tô Miên cũng sôi sục. Giây tiếp theo, tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên chói tai. Hai bánh sau của ô tô màu đen bị trúng đạn, khiến chiếc xe đi ngoằn ngoèo. Viên đạn thứ ba của Hàn Trầm bắn xuyên qua tấm kính phía sau. Tô Miên nhìn thấy rõ, người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế đổ người vào vô lăng. Hắn đã bị trúng đạn. Hàn Trầm lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, thành viên của tổ chức sát thủ đâu phải hạng tầm thường. Mặc dù đã bị thương, lốp sau đã bị nổ, nhưng hắn vẫn rồ ga, đánh tay lái, rẽ sang đường cắt ngang, rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Hàn Trầm và Tô Miên chạy theo một đoạn. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đó, cô mới bám vào cột đèn, cúi thấp người thở hổn hển. Hàn Trầm kéo cô vào lòng, để cô tựa vào người mình nghỉ ngơi. Một lúc sau, anh buộc miệng chửi thề, chó má thật. Buổi tối, trong phòng họp nhỏ của tổ khiên đen, mọi người ngồi quanh bàn chữ nhật. Tần Văn Lan cũng có mặt. Khác với vẻ u ám của mấy ngày trước, hôm nay, sắc mặt đội trưởng Tần tươi tắn hơn, đáng tiếc là cuối cùng để tội phạm chạy thoát, nhưng ít nhất cũng khiến hắn bị thương. Làm suy yếu thế lực của chúng, việc phá án cũng có hy vọng hơn. Lãi Nhãi và Châu Tiểu Triện gật đầu. Vì địch trong tối ta ngoài sáng nên phía cảnh sát luôn ở thế bị động. Bây giờ họ đã có thể xoay chuyển tình thế, giáng một đòn vào tổ chức tội phạm, coi như giành được bước đột phá to lớn. Chỉ Hàn Trầm vẫn giữ sắc mặt lãnh đạm. Tô Miên nắm tay anh ở dưới gầm bàn. Anh tựa vào thành ghế, siết chặt tay cô, ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay cô. Hai người ở bên nhau lâu ngày, Tô Miên đương nhiên hiểu rõ tính Hàn Trầm, biết anh vẫn còn tức giận. Cô không nhịn được, mở miệng, Đội trưởng Tần, chúng ta hãy tự bắt hết những kẻ nhặt tiền với tội cản trở người thi hành công vụ. Tần Văn Lan lắc đầu, tỉnh lại đi em gái, pháp luật không trách tội đám đông quần chúng. Hàn Trầm nheo mắt, hừ một tiếng, cũng không biết đang bực tức ai nữa. Tô Miên bấm tay anh dưới gầm bàn, thầm nhắc anh hãy giữ bình tĩnh. Châu Tiểu Triện gác máy, nói, tôi vừa nhận được tin, số đô la mà người đi đường nhặt được đều là giả, chỉ là đạo cụ được mô phỏng y như thật mà thôi. Lải nhải phì cười, đáng đời. Tô Miên thầm nghĩ, người ở trên xe quả nhiên là L, bằng không, có ai mang theo đô la đạo cụ bên người bao giờ? Một manh mối quan trọng bị đứt đoạn, tổ khiên đen lại phải điều tra từ đầu. Tô Miên lên tiếng, tuy L bị thương nhưng R là bác sĩ, chắc có thể chữa trị vết thương cho hắn mà không cần đi bệnh viện. Hơn nữa, với tính cách của bọn chúng, một khi chịu thiệt lớn, chỉ e chúng sẽ lập tức có những hành động trả đũa. Thế à? Hàn Trầm tự tốn mở miệng, hành động càng nhiều thì cũng sẽ càng để lộ bản thân nhiều hơn. Lần sau, chúng sẽ không được may mắn như vậy. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lê tấm thân mệt mỏi về ký túc xá nghỉ ngơi. Tô Miên đi sau cùng. Khi cô tắt đèn, đóng cửa ra ngoài, đã thấy Hàn Trầm đứng ở hành lang đợi mình. Cô đi đến, cầm cánh tay anh đặt lên vai mình, anh đừng không vui mà. Hàn Trầm đáp, ừ. Trong lòng anh khó chịu quá, em định an ủi anh thế nào đây? Tô Miên thầm mắng một tiếng, lưu manh, rồi cùng anh dõi mắt ra màn đêm đen. Thật ra, rất nhiều chuyện phải đích thân trải qua mới có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc mới biết thân phận và quá khứ của mình, cô rất đau lòng, thề không đội trời chung với tổ chức sát thủ, quyết tâm bắt chúng về quy án. Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, cô cũng không e ngại. Về điểm này, cô nghĩ, chắc chắn Hàn Trầm cũng chung quan điểm với mình. Bây giờ, cô và anh đã thật sự đối mặt với nhóm sát thủ, những kẻ tàn nhẫn và xảo quyệt, ngông cuồng và tự phụ hơn bất kỳ tên tội phạm nào trước đây. Ngoài ra, chúng cũng hiểu rõ cô và Hàn Trầm hơn bất cứ ai. Quá trình đối đầu với bọn chúng vô cùng nguy hiểm và căng thẳng, nhiều lúc rơi vào tình trạng thất vọng như ngày hôm nay. Phải giữ tâm trạng kiên định và cứng rắn mới có thể đứng vững đến giây phút cuối cùng trong cuộc chiến, mới có thể đánh đổ tội phạm. Muốn bắt được tội phạm độc ác và tàn nhẫn nhất, chỉ dựa vào trí thông minh là chưa đủ, quan trọng hơn là phải dựa vào ý chí kiên cường của cảnh sát. Cũng chính vì hiện thực này mà cô mới càng trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, muốn mãi mãi cùng anh sánh bước, không bao giờ chia lìa, không để anh lặn lội tìm kiếm cô, sống vật vờ như mấy năm qua. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Hàn Trầm cúi đầu hôn Tô Miên. Đêm dài đằng đẵng, chẳng có gì ấm áp hơn vòng tay và nụ hôn của anh. Ngọn đèn vàng chiếu xuống, tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất. Hàn Trầm và Tô Miên đột nhiên có cảm giác như quay về quá khứ. Không biết vào lúc nào, không biết ở đâu, anh cũng ôm hôn cô như bây giờ. Thế gian xoay vần, vậy mà tình cảm của hai người vẫn không hề thay đổi. Họ vẫn có thể ở bên nhau, đúng là một điều may mắn. Tuy nhiên, thời khắc đẹp đẽ thường chẳng kéo dài lâu. Hàn Trầm rời môi, nhìn Tô Miên chăm chú. Cô vẫn tựa vào người anh, bực bội rút di động. Có một tin nhắn được gửi đến. Vừa mở ra xem, cô liền trợn mắt trong giây lát. Tin nhắn không hiện số người gửi, nhưng ngữ khí quen thuộc như không thể quen thuộc hơn, chị. Bọn chị làm L bị thương khiến anh ta rất tức giận. Hơn nữa, bọn chị còn canh phòng cẩn mật ở xung quanh các trường tiểu học, khiến anh ta đã lâu không được giết các ông bố rồi. Vì vậy, sáng mai, em sẽ giết hai người thay anh ta. Lại một đêm không ngủ. Gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố được huy động, tuần tra trên mọi nẻo đường và xung quanh các tòa kiến trúc. Tổ khiên đen và đội hình sự cũng dốc toàn lực vào công tác phòng bị. Lãnh đạo đội công an tỉnh ra chỉ thị, tôi không cần biết vụ án này khó đến mức nào, sáng ngày mai không được có người nào bị sát hại. Nếu có, toàn đội hình sự sẽ bị kỷ luật, Tần Văn Lan và Hàn Trầm đi ngồi chơi xơi nước ở đồn công an khu vực. Tuy bình thường hay cười nói vui vẻ nhưng trong công việc, Tần Văn Lan vô cùng nghiêm túc. Anh ta nhắc nhở cấp dưới rồi ngồi rịch ở phòng chỉ huy theo dõi tình hình. Dù cảnh sát có đông đến mấy cũng không thể canh chừng cả thành phố gần 10 triệu dân. Dù là thần thám, Hàn Trầm cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng có lúc bất lực. Tô Miên lo anh bị kỷ luật, nhưng anh điềm nhiên nói, lần này mà không cứu được nạn nhân, anh sẽ ngồi chơi xơi nước. 3 giờ sáng, Từ Tư Bạch lái chiếc Chevrolet của mình đi chậm chậm trên đường phố không một bóng người. Nóc xe lắp đèn hiệu cảnh sát nhấp nháy.

anh ta vừa hét lớn tiếng vừa kéo người cảnh sát ở bên cạnh chạy ra xa. Tô Miên và Hàn Trầm cùng quay đầu, nhìn thấy đồng hồ hẹn giờ trên quả bom lúc nãy đã dừng lại, bây giờ lại bắt đầu hoạt động, 1 giờ 32 phút, 1 giờ 31 phút, 1 giờ 30 phút. Tất cả mọi người đều sững sờ, vô thức hét lên, chạy đi. Sắp nổ bây giờ. Ai nấy đều bỏ chạy, cách xa hàng trăm mét mới dừng lại. Hàn Trầm ôm Tô Miên, dõi mắt về phía trước. Tô Miên lẩm bẩm, sao lại như vậy? 0-10-009-001-000, một góc công viên im lặng như tờ, mọi người ngẩng đầu nhìn nhau, bởi quả bom không phát nổ. Đúng lúc này, di động trong túi quần Tô Miên đột nhiên tích tích hai tiếng. Kể từ khi nhận được đoạn băng khiêu vũ của L, mỗi lần nghe thấy tiếng báo hiệu tin nhắn, Tô Miên đều giật mình thon thót. Điện thoại nhận được tin nhắn vào thời khắc này, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Nhận ra vẻ mặt khác thường của Tô Miên, Hàn Trầm cúi đầu nhìn cô. Điện thoại nhận được hai đoạn video nhưng không hiện số người gửi. Tô Miên hít một hơi sâu, mở đoạn băng đầu tiên. Cô hóa đá ngay tức thì, bởi người xuất hiện trên màn hình là Châu Tiểu Triện. Hàn Trầm cũng nhìn thấy, ánh mắt anh như phủ một lớp băng trong giây lát. Đó là một căn phòng xa lạ, không có bất cứ đồ đạc gì. Châu Tiểu Triện bị trói trên một chiếc ghế, gương mặt có vết máu đông khô, đầu ngoẹo sang một bên. Trên ngực cậu ta buộc một quả bom, đồng hồ hiển thị con số 30-00, bắt đầu đếm ngược. Hô hấp của Tô Miên dường như ngưng trệ. Nội tâm xuất hiện một dự cảm mãnh liệt, cô lại mở tiếp đoạn băng thứ hai. Là từ Tư Bạch. Mặt anh cũng đầy vết máu như Châu Tiểu Triện. Anh chăm chú nhìn ống kính, ánh mắt trống rỗng, ngực cũng bị buộc một trái bom. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Miên lại nhận được một tin nhắn, mật mã của trái bom là dấu vân tay ngón áp út tay phải của chị. Chị chỉ đủ thời gian cứu sống một người. Việc hai trái bom trước ngừng hoạt động chỉ là sự khởi đầu của trái bom mới. Tô Miên, chị sẽ lựa chọn người nào? Tại sao? Tại sao bọn chúng lại ép mình lựa chọn? Mục đích của chúng là gì? Ý nghĩ này vụt qua não bộ, Tô Miên ngẩng đầu, dõi mắt lên bầu trời. Hàn Trầm vẫn phóng xe rất nhanh như thường lệ, còi hù cảnh sát ở trên nóc trú ầm ĩ, khiến không ít người qua đường quay đầu nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Miên nắm chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay đau buốt. Hàn Trầm liếc qua bên này, bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn của cô, trái tim anh nhói đau. Anh lên tiếng. Chuyên gia gỡ bom đang ở trên xe cảnh sát phía sau. Anh ta sẽ đi cứu một người. Tô Miên lặng thinh. Có lẽ vẫn còn tia hy vọng, nhưng rất mỏng manh. Hai trái bom trên người hai dân thường ngừng hoạt động cũng là lúc thời gian tử vong của hai người cảnh sát bắt đầu đếm ngược, hơn nữa còn do cô quyết định ai sống ai chết. Hành động tàn nhẫn như vậy mới là sự trả thù và giễu cợt của đám sát thủ dành cho tổ khiên đen. Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch đều là những người bạn thân thiết nhất của cô trong mấy năm qua, vậy mà chúng ép cô phải đưa ra sự lựa chọn tàn nhẫn. Sau khi nhận được hai đoạn video, nhân viên kỹ thuật ở hiện trường đã lập tức dò tìm tín hiệu, chỉ mất vài phút đã xác định được vị trí cơ bản của hai người đàn ông. Hai vị trí đều nằm ở khu vực phía đông thành phố, nhưng ở hai hướng nam và bắc ngược nhau. Cũng có nghĩa là, nếu xuất phát từ công viên, Tô Miên sẽ đi về phía đông một đoạn rồi bắt buộc phải lựa chọn. Trong khi thời gian chỉ đủ đi cứu một người mà thôi. Phương pháp copy dấu vân tay cũng không ăn thua. Đúng lúc mọi người xem xong đoạn băng, Lãi Nhãi vừa vặn đến nơi. Anh ta lắc đầu, không được. Chúng dùng máy quét vân tay vô cùng tiên tiến, có thể nhận biết từng đường vân và nhiệt độ của làn da. Màn vân tay bình thường không được đâu, phải quay về cơ quan lấy dụng cụ của tôi. Nhưng nếu Tiểu Bạch theo tôi về cục, đi lại cũng mất ít nhất 20 phút, sẽ không kịp cứu bọn họ. Để em nghĩ đã. Tô Miên nói nhỏ, đồng thời cúi xuống, xem màn hình GPS. Cô vốn là người mù đường, không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Nhưng vào thời khắc này, tuyến đường đi tới hai địa điểm đã in sâu vào tâm trí cô. Còn 8 km nữa là đến ngã rẽ. Với tốc độ lái xe của Hàn Trầm, cũng chỉ 3-4 phút sau, cô buộc phải quyết định đi về hướng Nam hay hướng Bắc. Để anh quyết định. Hàn Trầm đột nhiên mở miệng. Tô Miên ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn dõi mắt về phía trước, gương mặt lộ vẻ sắc lạnh, anh sẽ quyết định thay em. Anh chọn ai, em đi cứu người đó. Cứ như vậy đi. Viền mắt Tô Miên cay cay. Nếu một trong hai người không được cứu sống thì ai đưa ra sự lựa chọn, người đó sẽ bị cắn dứt lương tâm suốt đời. Hàn Trầm muốn thay cô gánh vác trách nhiệm. Tô Miên cắn môi, lắc đầu, không, để em tự quyết định. Bọn họ đều là bạn thân của em nên em sẽ tự lựa chọn. Khỏi cần thương lượng. Ngữ khí của Hàn Trầm vô cùng cứng rắn, anh cũng lái xe nhanh hơn. Tô Miên nghiến răng, anh đúng là khốn kiếp. Đúng lúc này, di động đổ chuông, cô lập tức bắt máy, Mặc Lạnh, có chuyện gì vậy? Mặc Lạnh đang ở trên chiếc xe chỉ huy ở phía sau, giọng anh ta vẫn không chút sao động, Tiểu Bạch, chúng tôi đã bắt được đường truyền tín hiệu, tôi sẽ phát cho cô ngay. Bây giờ, cô có thể nhìn thấy bọn họ. Được. Vừa rồi, nhân viên kỹ thuật đưa cho Tô Miên hai chiếc máy tính bảng, dùng để liên lạc. Trong lúc chờ tín hiệu được kết nối, tim cô như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình máy tính rõ hơn đoạn video mà Tô Miên nhận được. Máy ở tay trái là Châu Tiểu Triện, tay phải là Từ Tư Bạch. Trước đó, khi tỉnh lại, Châu Tiểu Triện cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo. Vừa mở mắt, cậu ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ vừa cũ kỹ vừa sơ sài, thoang thoảng mùi long não và bụi bặm, có vẻ là một gian chứa đồ. Cậu ta bị trói trên một chiếc ghế, trước ngực buộc quả bom nặng trĩu. Mười đầu ngón tay cậu ta vẫn có thể động đậy nhưng hai cổ tay bị buộc chặt nên không thể di chuyển. A ngồi ở phía đối diện, vẫn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang như thường lệ. Tuy nhiên, Châu Tiểu Triện có thể thấy rõ nụ cười đắc ý trong đôi mắt hắn. Hi! A nhõm người, đưa một chiếc máy tính bảng đến tay Châu Tiểu Triện, mày có muốn chào tạm biệt chị gái tao trước khi chết không? Lòng ngực tựa như có một luồng khí cuồng trào, dù thân thể bất động, Châu Tiểu Triện vẫn há miệng, nhổ nước bọt vào mặt A, tao là cảnh sát nhân dân, chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Đừng tưởng mày có thể hù dọa được tao, đồ khốn. Bị nhổ nước bọt đầy trán và khẩu trang, A trừng mắt, vừa giơ tay lau vừa đạp vào ghế Châu Tiểu Triện đang ngồi, đồ thần kinh. Châu Tiểu Triện nghiến răng, mày mới thần kinh thì có. Bị mắng, A đột nhiên nhớ ra điều gì. Hắn không còn tức giận nữa mà cúi xuống nhìn đối phương, nụ cười trong khóe mắt càng sâu hơn. Châu Tiểu Triện, tao đã cài một trái bom trên người mày, cũng cài một trái tương tự trên người Từ Tư Bạch. Hai người ở hai vị trí trái ngược nhau, mật mã phá giải là dấu vân tay của chị gái tao. Lát nữa, chị ấy chỉ có đủ thời gian cứu một người thôi. Mày thử nói xem, giữa mày và Từ Tư Bạch, chị tao sẽ chọn ai? Châu Tiểu Triện đờ người trong giây lát. À không nói thêm điều gì, đứng dậy đi ra ngoài. Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, Châu Tiểu Triện cúi đầu, nhìn máy tính bảng màn hình tối đen trong tay mình. Cậu ta miễn cưỡng cử động ngón tay, ra sức bấm nhưng không hề có động tĩnh. Chắc A đã làm gì đó để cậu không thể liên lạc với bên ngoài. Châu Tiểu Triện chỉ còn cách chờ đợi, đợi Tiểu Bạch và Tổ Khiên Đen quyết định cứu người nào. Có lẽ, cậu ta sẽ được gặp Tiểu Bạch và mọi người lần cuối qua chiếc máy tính này như A nói. Sống mũi cay cay nhưng Châu Tiểu Triện cố nhẫn nhịn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy chục phút sau, trong một căn phòng thuộc tòa nhà nào đó cách chỗ Châu Tiểu Triện tương đối xa, Từ Tư Bạch cũng bị trói trên ghế, tay cũng được nhét một chiếc máy tính bảng tương tự. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện. Lần này, A rất yên tĩnh. Hắn kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp, không nói chuyện với Từ Tư Bạch mà ngâm nga câu hát có giai điệu kỳ lạ. Đó chính là bài thơ mà R viết, sự tồn tại đơn giản nhất của vũ trụ, giao thoa xen kẽ. Hình thức phức tạp nhất của sinh mệnh, sáng mất tối được. Có thể bao trùm mỗi ngày. Có thể chiếm cứ mỗi năm. Ngữ điệu của hắn có chút bi thương. Hát hết bài, hắn mới cười hỏi Từ Tư Bạch, có phải anh cũng cảm thấy tôi là một thằng điên hay không? Từ Tư Bạch lặng thinh. À hừ, một tiếng, đứng dậy, cất giọng lạnh nhạt, chỉ dấu vân tay của chị gái tôi mới có thể khử trái bom này. Nhưng chị ấy chỉ có đủ thời gian cứu một người. Anh cảm thấy giữa anh và Châu Tiểu Triện, chị ấy coi trọng ai hơn? Hắn đột nhiên bật cười, không phải trong lòng chị ấy, anh không những không bằng Hàn Trầm, mà ngay cả Châu Tiểu Triện, anh cũng chẳng thể sánh bằng đấy chứ. Đi đến cửa ra vào, A lại nói một câu, chúng ta sẽ chờ xem sao. Sau khi cánh cửa khép lại, Từ Tư Bạch ngẩng đầu, đôi mắt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khiến anh thấy ấm áp hơn một chút. Vết thương ở trán do bị đâm xe vẫn rất đau, đầu óc cũng váng vất, ngoài ra, anh còn ngửi thấy mùi máu tanh trên người. Từ Tư Bạch cúi xuống quan sát thiết bị thông tin trong tay. Anh không thử mở như Châu Tiểu Triện, vì anh biết, chắc chắn A sẽ không cho mình cơ hội cầu cứu. Anh chỉ có thể chờ đợi, đợi cô chọn anh hay Châu Tiểu Triện. Anh hít một hơi sâu. Cô sẽ chọn ai đây? Người phụ nữ mà tôi yêu thương. Nếu vào thời khắc này, người phải đưa ra sự lựa chọn là tôi, chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả lao về phía em. Tô Miên nhìn hai người đàn ông trên màn hình. Châu Tiểu Triện ở trong gian phòng tối tăm chật hẹp, vẫn mặc áo khoác màu vàng chanh nổi bật như trước khi mất tích. Trong đầu Tô Miên chợt vụt qua ý nghĩ không liên quan, khi gặp vụ án lớn, Châu Tiểu Triện thường thích mấy trò như diện đồ màu rực rỡ hay đến quán bà già làm một bát mì nóng hổi. Cậu ta thường nói, như vậy mới có tinh thần chiến đấu. Nhưng vào thời khắc này, nhìn cậu ta không ổn chút nào, đầu tóc lòa xòa, trên mặt có vết máu đã khô, mũi sung vù. Ánh mắt cậu ta đờ đẫn dõi về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Tô Miên không chịu đựng nổi, khẽ gọi một tiếng, Tiểu Triện. Hàng Trầm vừa lái xe vừa giơ tay ôm vai cô. Như có linh cảm, Châu Tiểu Triện đột nhiên cúi xuống, nhìn vào ống kính. Giọt lệ đè nén đã lâu trong viền mắt cậu ta lập tức chảy dài xuống gò má, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Cùng lúc đó, Từ Tư Bạch ở màn hình bên cạnh tự như cũng phát giác tín hiệu đã được kết nối, liền dõi mắt vào màn hình. Tình trạng của anh còn tệ hơn Châu Tiểu Triện, trên trán xuất hiện vết thương đã khô, gương mặt trắng trẻo thường ngày đầy vết máu. Anh mặc áo khoác màu xám nhạt, cũng loang lỗ máu đỏ. Anh nhìn màn hình chằm chằm, ánh mắt ẩn hiện một nỗi đau, tự như có muôn vàn lời muốn thổ lộ. Cẩm Hy. Anh gọi khẽ một tiếng, sau đó lặng thinh. Từ Tư Bạch. Tô Miên nghẹn ngào. Vào thời khắc này, xe ô tô của Hàng Trầm chỉ còn cách ngã tư đèn xanh đèn đỏ mấy trăm mét. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Giọng Châu Tiểu Triện lại một lần nữa vang lên, Tô Miên nhìn qua màn hình bên trái. Nước mắt vẫn chảy dàn dùa xuống gò má nhợt nhạt của Châu Tiểu Triện, cậu ta cất giọng nghẹn ngào, Tiểu Bạch. Lão đại. Hai người có nghe thấy em nói gì không? Em chẳng nghe thấy tiếng của hai người, chỉ có thể nhìn Tiểu Bạch mấp máy môi. Hãy nghe em. Tiểu Bạch, chị hãy đi cứu bác sĩ Từ, đừng đến cứu em. Tô Miên giơ tay ôm miệng, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở. Biết rõ Châu Tiểu Triện không nghe thấy nhưng cô vẫn không nhịn được, gầm lên, cậu nói gì thế? Sau khi thốt ra câu vừa rồi, Châu Tiểu Triện trở nên bình tĩnh, thậm chí mỉm cười, Tiểu Bạch. Chúng ta là cảnh sát hình sự, còn Từ Tư Bạch chỉ là bác sĩ pháp y, nếu nhất định phải có một người hy sinh thì hãy để em làm điều đó. Hơn nữa, bác sĩ Từ giỏi giang như vậy, giỏi hơn em nhiều, nếu thoát chết, sau này anh ấy có thể cứu nhiều mạng sống hơn. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi nhé. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của Tô Miên, cổ họng cô như bị mắc một cái dầm nhọn. Há miệng là đau, không thể thốt ra thanh âm. Hàng Trầm tập trung lái xe, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Họ cách ngã tư ngày càng gần. Từ Tư Bạch im lặng từ đầu đến cuối, trong khi Châu Tiểu Triện tiếp tục lên tiếng, Tiểu Bạch, chị có biết tại sao tổ của chúng ta được gọi là khiên đen không? Tôi không biết, Tô Miên buộc miệng trả lời. Châu Tiểu Triện hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ trôi đi rất xa, có một chuyện em chưa kể với chị. Vào ngày thứ ba sau khi chúng ta gia nhập tổ khiên đen, em đã tình cờ gặp cục trưởng khi tập thể dục buổi sáng ở dưới ký túc xá. Ông ấy cũng xuống sân tập thể dục. Cậu ta cười cười, lúc đó, em đã hỏi cục trưởng một câu ngốc nghếch, con người em chẳng có tài cán gì, chỉ thi cử là khá hơn một chút, tại sao các lãnh đạo lại chọn em vào tổ? Chị có biết cục trưởng nói thế nào không? Ông ấy bảo, Tiểu Triện à, tên tổ khiên đen là do tôi đặt. Cậu có biết ý nghĩa của từ này không? Từ trước đến nay, người công an nhân dân luôn là tấm lá chắn bảo vệ cuộc sống của người dân. Phù hiệu của chúng ta chính là hình chiếc khiên. Một khi trong xã hội xuất hiện bất cứ sự tổn thương và nguy hại nào, chúng ta cũng phải giơ tấm khiên ra trước. Em đáp, chúng cháu đã được học điều này ở trường cảnh sát. Cục trưởng mỉm cười, tổ khiên đen các cậu phải đối mặt với những vụ án đáng sợ nhất, phải đối phó với những tên tội phạm tàn ác nhất. Các cậu là một tấm khiên kiên cố mà tôi đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối nhất. Thông minh cũng quan trọng, kinh nghiệm cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải có ý chí sắt đá, vĩnh viễn không phai mờ, không khiến những người được các cậu bảo vệ thất vọng. Châu Tiểu Triện, tôi đã đồng ý để cậu gia nhập tổ khiên đen. Từ nay về sau, cậu có làm được điều này không? Châu Tiểu Triện lại nhìn vào màn hình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, Tiểu Bạch, em có thể làm được. Tiểu Bạch, em có thể làm được. Xin hãy để em hy sinh. Em là tấm khiên đen vĩnh viễn không bị đánh bại. Chỉ là từ nay về sau, em không thể tiếp tục ở bên chị. Chị cũng đừng quá đau buồn. Tô Miên phát ra tiếng kêu thê lương, cuối cùng bật khóc nức nở. Khóe mắt Hàn Trầm cũng ương ướt. Anh ngoảnh đầu về phía cửa sổ, đồng thời cất giọng trầm trầm, chúng ta sẽ cứu cả hai người. Bảo chuyên gia gỡ bom phải cứu bằng được. Tô Miên nấc nghẹn, trong lòng vô cùng đau đớn. Ở hai gian phòng, Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch lặng lẽ nhìn gương mặt dàn dụ nước mắt của cô. Châu Tiểu Triện lại rơi lệ, hít hít mũi. Từ Tư Bạch không nghe thấy những lời của cậu ta và Tô Miên nhưng vẫn không thể rời mắt. Còn 20 mét, 15 mét, 10 mét nữa là đến ngã tư. Tô Miên giật mình, vội ngẩng đầu dõi mắt về phía trước rồi lại quay sang Hàn Trầm. Vào thời khắc này, anh như hóa thành một tảng băng lạnh lẽo, chỉ tập trung lái xe. Con đường có tất cả ba làn. Làn ngoài cùng là rẽ sang bên trái, đi về phía bắc cứu Châu Tiểu Triện, làn trong cùng rẽ sang bên phải, đi về phía nam cứu Từ Tư Bạch. Lúc này, xe bọn họ đang đi ở làn giữa, họ buộc phải quyết định rẽ trái hay rẽ phải ngay tức thì. 5 mét, 3 mét, 2 mét. Thấy Hàn Trầm nắm chặt vô lăng như muốn rẽ ngang. Tô Miên đột ngột túm lấy tay lái ngăn cản anh, đừng mà. Tiếng bánh xe ma sát mặt đường chói tai, Hàn Trầm đồng thời phanh kích, dừng lại trước cột đèn xanh đèn đỏ. Vào thời khắc này, hướng đi thẳng bật đèn xanh, rẽ trái cũng bật đèn xanh, chỉ có rẽ phải là đèn đỏ đến nhức mắt. Bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, dòng người nườm nượp qua đường khiến lối rẽ về bên phải hoàn toàn bị tắc nghẽn. Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, tay đặt lên vô lăng, ngồi im bất động. Xe ô tô đứng chắn giữa đường, đằng sau vang lên tiếng còi và tiếng cằn nhằn, sao lại không đi, cảnh sát cũng không thể ngang ngược như vậy chứ. 30 giây, 50 giây, 1 phút, 2 phút, đèn đỏ bên phải lâu như một sự giày vò giữa ranh giới sống chết. Vào thời khắc này, Tô Miên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Xe đạp và người đi bộ vẫn chen chúc nhau đi qua con đường bên phải, ô tô không thể nào đi qua. Trong khi đó, đường bên trái vẫn là đèn xanh, vô cùng thông thuận. Nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống gò má Tô Miên. Vào giây phút này, cô hận nhóm sát thủ đến tận xương tủy. Di động đột nhiên đổ chuông, cô liền bấm loa ngoài, giọng mặt lạnh truyền tới, Tiểu Bạch, chỉ còn 15 phút nữa thôi, bây giờ mà chậm trễ một phút thì rất có thể không đến kịp. Tô Miên lập tức hét lên với người đàn ông bên cạnh, Hàn Trầm, rẽ trái. Vào thời khắc đó, Hàn Trầm cũng đã có quyết định, đánh tay lái về bên trái, phóng vụt đi. Ngã tư đông đúc và huyên náo ngày càng xa dần, phía trước là những tòa nhà cao tầng và người qua đường vội vã di chuyển dưới ánh nắng chói chang. Cảnh tượng vẫn thanh bình như thường lệ. Tô Miên cúi đầu, nhìn hai người đàn ông trên màn hình. Châu Tiểu Triện vẫn hết sức bình tĩnh. Chắc cậu ta không biết, cô đã có sự lựa chọn. Còn màn hình bên này, Tô Miên chỉ cảm thấy một nỗi đau cắt da cắt thịt tràn dâng trong lòng. Từ Tư Bạch im lặng nhìn cô, như thể anh ở một nơi không xa, đang lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của cô. Nhưng ngay sau đó, có lẽ cảm nhận được quyết định của Tô Miên, anh đột nhiên quay mặt sang một bên rồi nhắm nghiền hai mắt. Tô Miên nấc nghẹn, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Đúng lúc này, Từ Tư Bạch giơ tay, màn hình tối đen trong giây lát. Anh đã tắt thiết bị liên lạc. Tô Miên ngơ ngẩn nhìn máy tính bảng. Vài giây sau, di động lại đổ chuông, mặt lạnh cất giọng sốt ruột, người của chi cục đã đến tòa nhà có bác sĩ Từ nhưng tín hiệu đã bị cắt đứt. Bây giờ, họ không thể xác định vị trí cụ thể của anh ta. Căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, Từ Tư Bạch ngoảnh đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi dù không nghe thấy tiếng Tô Miên nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khẩu hình của cô, rẽ trái. Rẽ trái là đi về phía bắc, cứu Châu Tiểu Triện. Thông qua màn hình, anh cũng lờ mờ nhìn thấy cảnh vật dọc bên đường cô đang đi, chính là con đường về hướng bắc. Anh không sợ chết, bởi anh đã quá quen thuộc với sự chết chóc. Anh coi sinh tử là một vòng luân hồi mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Vừa rồi, thậm chí anh còn nghĩ, nếu người chết là mình, không biết thi thể sẽ bị nổ vụn đến mức nào. Liệu có còn giá trị nghiên cứu hay không? Nhưng hóa ra, vào thời khắc cô đưa ra quyết định, anh vẫn đau lòng như vậy. Hóa ra, cô thật sự không chọn anh. Phía bắc là một khu công nghiệp, gồm những tòa văn phòng, nhà kho, nhà máy nằm xen kẽ. Vào giờ đi làm buổi sáng, dòng người tấp nập. Bắt gặp mấy chiếc xe cảnh sát đổ ở cổng nhà máy, đám công nhân tò mò ngó nghiêng. Hàng Trầm vừa xuống xe đã có mấy cảnh sát hình sự ở chi cục đi tới nghênh đón, chúng tôi tìm thấy người rồi, ở phòng chứa đồ phía sau. Cậu ấy tạm thời không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã giải tán công nhân, phong tỏa nơi đó. Hàng Trầm gật đầu. Lúc này, Tô Miên cũng xuống ô tô, cô đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe, thần sắc đờ đẫn. Nghe đối phương nói vậy, cô lập tức chạy về nơi giam giữ Châu Tiểu Triện. Hàng Trầm nhanh chóng đuổi theo Tô Miên. Hai người chui qua sợi dây phong tỏa, lao nhanh về phía phòng chứa đồ. Nhìn thấy bọn họ, hai cảnh sát đứng ở cửa thở phào nhẹ nhõm, đến rồi. Đến rồi. Tô Miên chạy vào, liền nhìn thấy Châu Tiểu Triện đang ngồi giữa phòng. Cậu ta tròn mắt kinh ngạc, Tiểu Bạch, lão đại. Sao hai người? Lúc này, tinh thần bị dày vò từ nãy đến giờ của Tô Miên mới cảm nhận được một chút an ủi và ấm áp. Nhưng ngay sau đó, nỗi bi thương to lớn lại ùa vào lòng. Bắt gặp vẻ mặt của cô, Hàng Trầm cũng cảm thấy lòng ngực nhói đau. Anh cố đè nén, cất giọng nghiêm nghị, mau giải mật mã trái bom. Vâng. Tô Miên ngồi xổm trước Châu Tiểu Triện, quan sát trái bom trên ngực cậu. Đồng hồ điện tử ở giữa hiển thị con số 4 giờ 49 phút. Vừa rồi ở trên ô tô, do thời gian cấp bách nên Tô Miên không để ý đến kết cấu của máy quét. Bây giờ, cô mới nhìn rõ, bên dưới đồng hồ điện tử lắp một thiết bị quét vân tay như ở các công ty, nhưng nhỏ và tinh xảo hơn. Bên trái là một màn hình vuông trong suốt, bên dưới màn hình lờ mờ phát ra ánh sáng màu xanh lam. Bên phải là một bàn phím từ số 0 đến số 9. Tô Miên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức giơ ngón áp út tay phải ấn vào màn hình. Một tia sáng vụt qua, đồng hồ điện tử dừng ở con số 4 giờ 42 phút. Châu Tiểu Triện vẫn đờ đẫn, tựa như không biết mình mới từ Tử Môn Quan trở về. Hàng Trầm lập tức giúp cậu ta tháo trái bom và dây rợ trên người, đồng thời ra hiệu cho đồng nghiệp ở ngoài cửa mang cán y tế đến. Tô Miên ngồi bệt xuống nền đất, toàn thân không còn một chút sức lực. Giây tiếp theo, cô bị Hàng Trầm kéo dậy. Anh túm cánh tay cô, ánh mắt tối thẳm như đáy biển, chúng ta đi thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Miên liền lảo đảo theo anh chạy ra ngoài. Vừa nằm lên cán, thấy bọn họ nhanh chóng lên xe rời đi, Châu Tiểu Triện lập tức ngồi dậy, tôi cũng muốn đến nơi đó. Hãy đưa tôi đi theo bọn họ. Đi cứu bác sĩ Từ. Liệu có kịp không? Có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Không, làm sao có thể kịp cơ chứ? Tô Miên túm chặt tay vịn, để mặc Hàng Trầm phóng xe như bay. Con đường phía trước đã được cảnh sát giao thông dẹp hết chướng ngại, Hàng Trầm tăng tốc từ 140 lên 180 rồi 200 km/h. Mặc dù vậy, bọn họ cũng chỉ có 4 phút đồng hồ. Dù biết không kịp, nhưng họ không muốn bỏ cuộc, không muốn từ bỏ sinh mạng của Từ Tư Bạch. Toàn thân Hàng Trầm tỏa ra sát khí, hai tay nắm chặt vô lăng, hoàn toàn tập trung lái xe. Tô Miên im lặng trong giây lát rồi rút điện thoại gọi cho Lãi Nhãi. Lãi Nhãi, đã tìm thấy Từ Tư Bạch chưa? Có lẽ Lãi Nhãi vừa chạy nhanh nên thở hổn hển, chưa? Mẹ kiếp! Chuyên gia gỡ bom đã đến một lúc rồi nhưng bác sĩ Từ tắt hệ thống thông tin làm chúng tôi không thể xác định vị trí cụ thể của anh ta. Chúng tôi chỉ biết anh ta ở trong tòa cao ốc Kiến Phong, bây giờ đang phải tìm từng tầng một. Tô Miên lặng thinh. Cô không ngờ Từ Tư Bạch lại cố chấp đến vậy. Anh tưởng cô sẽ chọn anh, đúng không? Viền mắt cay cay nhưng Tô Miên cố đè nén. Cảm nhận được sự trầm mặc của cô, Lãi Nhãi ho khan hai tiếng, Tiểu Bạch. Em hãy chuẩn bị tinh thần. Tô Miên dập máy, nhắm nghiền hai mắt, đồng thời nói nhỏ, Hàng Trầm, chúng ta có kịp cứu anh ấy không? Vài giây sau, anh mới trả lời, không kịp. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, anh sẽ không bỏ cuộc. Một, hai phút sau, như có linh cảm, Tô Miên liền mở mắt. Chỉ trong 4 phút, Hàng Trầm đã lái xe hơn chục cây số. Ở phía trước lối xuống của đường cao tốc trên không xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng. Một trong số đó treo tấm biển cao ốc Kiến Phong sáng lấp lánh. Tuy nhiên, ở giây tiếp theo, một tiếng nổ cực lớn phát ra từ một căn phòng thuộc tòa nhà, sau đó là khói lửa ngùn ngụt như nuốt chửng nơi ấy trong chốc lát. Tất cả những người đi bộ xung quanh tòa nhà và xe cộ ở đường cao tốc trên không đều chấn động, nhất thời không có phản ứng. Hàng Trầm phanh gấp ô tô. Tô Miên ngồi bất động. Anh dõi mắt về nơi phát ra tiếng nổ, không nói một lời. Xung quanh đều là gạch đá, khói bụi mù mịt. Tô Miên rảo bước đi, Hàng Trầm đi theo sau cô. Bên cạnh có một cảnh sát hình sự đi tới, định nói điều gì đó nhưng bị anh phất tay, ra hiệu rời đi. Vừa vào trong, Tô Miên liền sững người. Căn phòng đã bị nổ tan tành, chẳng còn một thứ gì ngoài khung cửa sổ nham nhở. Trên mặt đất giữa phòng xuất hiện một cái lỗ lớn. Chắc đây là nơi trói Từ Tư Bạch, cũng là nơi xảy ra vụ nổ. Bây giờ, chỗ đó chỉ còn một đống mảnh vụn và bột phấn. Trong lòng Tô Miên như bị đâm vô số nhát dao. Cô không nói một lời, cũng không chạm vào đâu mà quay người đi ra ngoài. Hàng Trầm lập tức kéo cô vào lòng. Mặt lạnh và lải nhải đứng bên cạnh, gương mặt đầy vẻ bi thương. Khó chịu lắm phải không em? Hàng Trầm cất giọng vô cùng dịu dàng. Đôi chân cô mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực. Vòng tay anh vô cùng ấm áp, tỏa ra mùi mồ hôi đặc trưng chỉ thuộc về riêng anh khiến cô cảm thấy yên lòng. Tô Miên liền giơ tay ôm thắt lưng anh, vùi đầu vào ngực anh. Hàng Trầm không lên tiếng, chỉ ôm chặt cô trong lòng, đồng thời vuốt ve mái tóc dài của cô. Hàng Trầm đi xem xét hiện trường, Tô Miên đứng bất động bên ô cửa sổ đã bị phá hỏng. Vài phút sau, cô quay đầu nói với Lãi Nhãi, tôi muốn xuống xe đợi các anh. Được. Lãi Nhãi gật đầu. Hàng Trầm còn bận công việc nên bảo anh ta chăm sóc Tô Miên. Từ Tư Bạch xảy ra chuyện, trong lòng Lãi Nhãi rất buồn, nhưng bây giờ bắt gặp bộ dạng yên tĩnh của Tô Miên, anh ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Ai mà chẳng biết mối quan hệ giữa cô và Từ Tư Bạch? Ai mà không nhận ra bác sĩ Từ có tình cảm với cô? Bằng không, Hàng Trầm lão đại cũng chẳng lạnh nhạt với bác sĩ Từ như vậy. Bởi bất kể đi đến đâu, bên cạnh có ai, trong mắt Từ Tư Bạch cũng chỉ có một Tô Miên mà thôi. Vậy mà hôm nay, cô bị ép phải lựa chọn. Lãi Nhãi đưa Tô Miên đi ra cầu thang bộ. Sau khi xảy ra vụ nổ, tòa nhà đã bị phong tỏa, thang máy cũng ngừng hoạt động. Cầu thang bộ tối tăm chỉ có cảnh sát và nhân viên cứu hỏa lên xuống. Hai người trầm mặc đi xuống cầu thang, Lãi Nhãi không nhịn được, mở miệng an ủi, Tiểu Bạch, em cũng đừng quá đau lòng. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ, nếu có Linh Thiên, chắc bác sĩ Từ cũng hy vọng em sống vui vẻ. Nhất định anh ta sẽ thông cảm với quyết định của em ngày hôm nay. Tô Miên dừng bước, cúi đầu nói nhỏ, anh sai rồi. Anh ấy không thông cảm đâu, đến chết anh ấy vẫn giận tôi. Nghe câu này, Lãi Nhãi không khỏi xót xa trong lòng. Cầu thang chỉ có mỗi ô cửa sổ ở trên cao, ánh nắng chiếu vào, hiện rõ lớp bụi bay tản mát trong không khí. Tô Miên nhìn đến thất thần. Sống mũi cay cay, Lãi Nhãi liền an ủi, Tiểu Bạch, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Em hãy về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc có được không? Em cứ thế này, lão đại sẽ đau lòng biết bao. Hơn nữa. Nói đến đây, anh ta đột nhiên im bặt. Tô Miên vốn đang thẫn thờ, nhưng thấy Lãi Nhãi không nói tiếp. Hô hấp trở nên gấp gáp, cô liền ngẩng đầu, phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm phía dưới cầu thang. Tô Miên cũng thuận theo ánh mắt anh ta. Cẩm Hy. Cẩm Hy, đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Người đàn ông đứng ở cầu thang bên dưới, áo rách tả tơi, mặt mày nhem nhuốc, đang ngẩng đầu nhìn cô. Vào thời khắc đó, thế giới của Tô Miên chỉ còn lại hình bóng anh. Ánh mắt anh chứa đầy vẻ bi thương. Nhưng chỉ vài giây sau, anh liền cụp mi, che giấu mọi tâm tình phức tạp. Bác sĩ Từ chưa chết. Bác sĩ Từ còn sống. Lãi Nhãi mừng rỡ reo lên rồi lập tức chạy lên tầng trên, lão đại. Mặt lạnh. Bác sĩ Từ không sao cả. Ở cầu thang bên dưới, mấy người cảnh sát hình sự dừng bước, nở nụ cười phấn khởi, mau đi thông báo với mọi người, anh ấy vẫn còn sống. Chỉ duy nhất Từ Tư Bạch và Tô Miên đứng bất động, không khóc cũng chẳng cười, chỉ yên lặng nhìn nhau. Vài giây sau, Tô Miên nhảy mấy bước xuống cầu thang, giơ tay ôm chặt lấy anh. Thân thể Từ Tư Bạch mát lạnh, có mùi máu tanh và mùi thuốc nổ. Hai cánh tay anh buông thông, một lúc sau mới nhẹ nhàng ôm thắt lưng cô. Em xin lỗi, Tô Miên mở miệng một cách khó nhọc. Cô có thể nói gì đây? Nói cô thật sự không thể quyết định. Nói vào một khoảnh khắc, từ đáy lòng cô cũng muốn đi cứu anh. Nói lúc bấy giờ gặp đèn đỏ nên cô mới không thể rẽ về phía anh. Nhưng nếu không gặp đèn đỏ, liệu cô có thể quyết tâm bỏ rơi Châu Tiểu Triện, đến cứu anh hay không? Tiểu Triện sẽ thế nào? Vấn đề này mãi mãi không có lời giải đáp. Từ Tư Bạch, em xin lỗi. Tô Miên nhắc lại lần nữa. Từ Tư Bạch cúi đầu, nhìn đôi mắt sưng húp, gương mặt nhợt nhạt, cả nỗi mừng vui và bi thương lẫn lộn trong đáy mắt cô. Bộ não anh vụt qua một ý nghĩ, thì ra, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động ôm mình, sau khi vứt bỏ mình. Một nơi nào đó, ở đáy sâu nội tâm dần trở nên lạnh lẽo nhưng bắt gặp bộ dạng này của cô, anh vẫn xót xa,